Vũ Thần Chúa Tể, chương 647, Người Điên, gocchuyenaudio.com. Tiểu tử này còn tưởng rằng có cái gì không được, không nghĩ tới nghe được Phiêu Miểu Cung danh tiếng, mặt biến sắc phải nhanh như vậy. Lạc Anh trong lòng cười nhạt, lãnh ngạo nói ra. Người đã đến từ đại lục cao nhất thế lực, tự nhiên nên biết Phiêu Miểu Cung chính là hôm nay đại lục chí cao nữ đế đại nhân đang 300 năm trước sáng lập. Nữ đế đại nhân, hôm nay là toàn bộ thiên vũ đại lục cao nhất cường giả. Ta Huyền Âm Các cũng cùng Phiêu Miểu Cung rất có sâu xa. Không ngại nói thật cho ngươi biết, chỉ vì là ta Huyền Âm Các này trăm năm qua cao cấp nhất thiên tài, vô cùng có khả năng Phiêu Miểu Cung, trở thành nữ đế đại nhân dưới trướng, sở dĩ ta khuyên các hạ vẫn là không lên quá phận. Cao nhất nữ đế đại nhân, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, móng tay cắm vào trong lòng bàn tay, dâng lên một cổ đau đớn kịch liệt thế nhưng hắn lại hồn nhiên không cảm giác. Một cổ kinh khủng sát ý theo trong thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra. Chỉ một thoáng, Lạc Anh cùng Chỉ Vi cả người đều là lạnh lẽo, nội tâm không hiểu xuất hiện một chút sợ hãi. Tuy là Tần Trần tu vi không cao, nhưng chẳng biết tại sao, khi bọn hắn chứng kiến Tần Trần băng lãnh trong hai tròng mắt, nội tâm chỗ sâu trước đó chưa từng có run rẩy lên. Tiểu tử này sao sẽ khủng bố như vậy? Lạc Anh cùng Chỉ Vi nội tâm hoảng sợ. Ngay cả Hắc Nô cũng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Tần Trần biểu lộ như vậy, mặc dù ban đầu ở cổ Nam Đô, Liêu Tiên Tông cùng mấy thế lực lớn đối năm quốc lúc động thủ sau Tần Trần cũng chưa từng lộ ra qua như vậy nét mặt. Trên thạch đài Tần Trần ánh mắt lạnh lùng quan sát Chỉ Vi, ánh mắt sắc bén, giống như lợi kiếm. Trần chuồng ánh mắt làm cho Chỉ Vi nội tâm không hiểu sợ hãi, ở Tần Trần dưới ánh mắt phảng phất y phục bị lấy hết một dạng không có nửa điểm tư ẩn. Chỉ bằng nàng, có thể đi Phiêu Miểu Cung. Tần Trần không phải là không biết Thượng Quan Hy Nhi ánh mắt có thể vào nàng pháp nhãn, người tuyệt đối không giống bình thường. Này Huyền Âm Các Chỉ Vi tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là ở nơi này bách triều chi địa, đặt vào vũ vực trong, chỉ có thể coi là qua quýt bình bình, không được mạnh không yếu a, Lạc Anh cả giận nói. Chỉ Vi trẻ tuổi 19, liền đã ngũ giai đỉnh phong võ tông, thậm chí ít ngày nữa có thể đột phá lục giai vũ tôn cảnh giới, Phiêu Miểu Cung, chẳng lẽ không đủ tư cách sao? Huống chi, bất luận cái gì đệ tử muốn mở ảo hơn cung, trước hết Phiêu Miểu Cung ngoại bộ hành cung, lấy Chỉ Vi thực lực ngoại bộ hành cung xác suất cực đại, ta khuyên các hạ cũng không cần sai lầm. Ngoại bộ hành cung, Tần Trần cao mày, Lạc Anh coi là Tần Trần tại hoài nghi nàng, hừ lạnh giải thích. Phiêu Miểu Cung, là cả thiên vũ đại lục cao cấp nhất thế lực cao nhất, tự nhiên thế lực phức tạp, ở toàn bộ đại lục có rất nhiều ngoại bộ hành cung, chúng ta Bắc Thiên Vực tự nhiên cũng có Phiêu Miểu Cung ngoại bộ hành cung, hơn nữa là Bắc Thiên Vực cao cấp nhất một trong những thế lực trưởng khống Bắc Thiên Vực mạch máu, chỉ cần Chỉ Vi trong, tất nhiên có thể trở thành là Bắc Thiên Vực nhất chú mục con cưng. Đại lục các vực đều có Phiêu Miểu Cung ngoại bộ hành cung, hơn nữa trưởng khống các vực mạch máu. Thượng Quan Hy Nhi tốt dã tâm lớn. Tần Trần cười nhạt, gocchuyenaudio.com. 300 năm trước Phiêu Miểu Cung vẫn chỉ là vũ vực trong một cái cao nhất thế lực mà thôi, không nghĩ tới 300 năm thời gian trôi qua Thượng Quan Hy Nhi xúc tua, dĩ nhiên có đã khuếch tán đến toàn bộ đại lục. Làm càn, có dũng khí gọi thẳng cao nhất nữ đế đại nhân tục danh, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Lạc Anh giận tím mặt, Chỉ Vi cũng nét mặt tức giận, còn tiện nhân kia cũng xứng xưng là cao nhất. Tần Trần cười nhạt, ngươi điên. Lạc Anh kinh hãi nhìn Tần Trần. Người này dám xưng nữ đế đại nhân là tiện nhân, chẳng lẽ hắn không sợ giết cửu tộc sao? Nguyên bản Lạc Anh đối Tần Trần cử động còn cực kỳ tức giận, nhưng giờ này khắc này, trong lòng nàng tức giận triệt để biến mất, còn lại chỉ là sợ hãi và hoảng sợ. Nếu như tin tức truyền tới Phiêu Miểu Cung, một khi biết được ở Bách Triều Chi Địa có người xưng hô nữ đế đại nhân là tiện nhân, có lẽ toàn bộ Bách Triều Chi Địa đều có thể bị Phiêu Miểu Cung một tay lau sạch không còn tồn tại nữa. Thạch đài bên ngoài, Chu Tuần mấy người cũng đều khiếp sợ, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Người điên, gia hỏa này thực sự là người điên. Chu Tuần bọn họ mặc dù đối với Phiêu Miểu Cung không lắm giải khai, nhưng cũng biết Phiêu Miểu Cung là hôm nay đại lục cao cấp nhất một trong những thế lực, thậm chí có đuổi kịp và vượt qua Đan Các huyết mạch thánh địa chiều hướng. Mà Phiêu Miểu Cung cung chủ, càng là đại lục cao cấp nhất tồn tại một trong, một lời phía dưới, đủ để hủy diệt một vực. Nhưng gia hỏa này dám chửi đối phương là tiện nhân, đây không phải là người điên là cái gì? Tâm tình chập chờn, chỉ ở một cái chớp mắt, rất nhanh Tần Trần liền tỉnh táo lại. Hắn trong lòng cười khổ, bản thân vẫn là quá kích động. Hôm nay hắn quá là yếu đuối, căn bản không có cùng Thượng Quan Hy Nhi gọi nhịp tư cách, mắng vài tiếng, bất quá là người yếu hành vi. Chờ lấy Thượng Quan Hy Nhi, một ngày nào đó ta sẽ đích thân đứng ở trước mặt ngươi, đòi lại đã từng thuộc về ta tất cả. Tần Trần trong lòng kiên nghị âm thầm xin thề. Sau đó, hắn nhìn về phía Lạc Anh cùng Chỉ Vi, thần sắc lạnh như băng nói. ta thay đổi chủ ý, hai người các ngươi, nhất định phải giao ra 9 thành linh dược, mới có thể bị ta truyền đưa ra ngoài, bằng không nói, liền lưu chờ chết ở đây đi. Ngươi nói cái gì? Lạc Anh tức đến cả người run, khí sắc trắng bệch. Theo 7 thành thoáng cái để thăng tới 9 thành, này là căn bản không được cho đường sống a. Trên thực tế Lạc Anh thật đúng là đoán đúng, nếu như không phải lại phải động thủ, sợ còn lại người liên thủ liều mạng nói, Tần Trần thậm chí ngay cả 1 thành cũng sẽ không cho đối phương lưu. Nếu chưa nghĩ ra, lăn xuống đi nghĩ rõ ràng đi lên nữa. Mắt sáng lên, trên thạch đài đột nhiên dâng lên một cổ kinh người lực bài xích, Lạc Anh cùng chỉ vi căn bản không phản ứng qua đi tới phát sinh cái gì, ầm một tiếng toàn bộ nhân đã bị trận pháp trọng trọng bài xích ra ngoài, ngã tại thạch đài ngoài mấy chục thước trên mặt đất vô cùng chật vật. Còn có ai muốn lên đến? Tần Trần ngẩng đầu nhìn về phía trên sân khác thế lực lạnh giọng nói ra, không nhìn nữa Lạc Anh bọn họ một cái. Lạc Anh một cái trong lục giai kỳ đỉnh phong võ tôn, hơn nữa còn là huyền âm các trưởng lão, bị Tần Trần chính là một thiếu niên như ném như chó chết vứt ra, trong lòng tức khắc cảm thấy một trận trước đó chưa từng có khuất nhục. Góc chuyện audio.com, tiểu tử thối ta muốn giết ngươi. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt dữ tợn, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh lợi kiếm, sẽ công kích Tần Trần phòng ngự trận pháp. Chỉ là nàng còn chưa kịp xuất thủ, một cái trắng nõn bàn tay vội vàng kéo lại nàng. Sư phụ, người yên tĩnh một chút, đúng là Chu Chỉ Vi. Lạc Anh thoáng cái thanh tỉnh qua đây, ngẩng đầu, liền thấy Tần Trần băng lạnh ánh mắt tức khắc như là có một chậu nước lạnh theo đỉnh đầu hắn trong nháy mắt ngã xuống, lạnh cả người. Theo trước trận pháp kia đơn giản đưa các nàng đẩy ra ngoài tiếng động đến xem, Tần Trần chỗ bố trí trận pháp tuyệt đối không phải phổ thông lục giai trận pháp, nếu là tùy tiện đi lên, chưa chắc sẽ đạt được kết quả tốt. Hơn nữa, coi như nàng giết Tần Trần thì phải làm thế nào đây? Đến lúc đó không có Tần Trần, nàng thậm chí ngay cả rời khỏi sơn cốc này đều làm không được đến, chỉ có thể cứng rắn nuốt xuống khẩu khí này, cả người tức đến run. Khách chương.